Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, đại bàng lông vàng, nó đi đến người chơi với vẻ trang nghiêm, gật đầu về phía con mồi của người chơi, nhấc chân ra hiệu nó cũng muốn con mồi người chơi hắc tuyến. Vừa rồi bọn chúng hỗ trợ, ngươi cái gì cũng không làm mà còn muốn ăn, có liêm sĩ một chút đi. Đại bàng lông vàng, sau khi hiểu ra, nó quay lại rồi rút một chiếc lông vàng của mình, đặt vào tay người chơi. Nó khá nặng, không giống như lông vũ, người chơi dùng máy quét để kiểm tra, thế mà lại là vàng. Một số công thức mã hóa cần sử dụng vàng để thay đổi từ màu xám sang màu sáng, bọn họ mở khóa tài nguyên mới. Người chơi phấn khích cắt miếng thịt lớn tiếp theo và đưa nó cho đại bàng lông vàng. Có thể trao đổi, các sinh vật hang động khác đã nhanh chóng xếp hàng. Đại bàng lông vàng muốn có nhiều hơn, chiếc lông đuôi quý giá của nó làm sao chỉ có giá này. Người chơi nói một cách nghiêm túc, chỉ ra hàng dài phía sau rồi nói. Bây giờ là thị trường của người bán, không phải thị trường của người mua, giá thịt rất đắt, biết đủ đi. Bất kể đại bàng lông vàng có hiểu hay không, người chơi giơ tay và hô lên. Tiếp theo, con gấu đen khổng lồ tát vào đại bàng lông vàng, háo hức cầm một hũ mật ong, trong mắt đầy mong chờ. Chà, cái này, người chơi nhìn vào Vân Ca và Cảnh Trí cầu cứu. Cô ước tính giá mật ong này như thế nào? Vân Ca và Cảnh Trí đã hồi phục sau cú sốc. Vân Ca dùng ngón tay út lấy một ít mật ong màu vàng cam và cho vào miệng. Đôi mắt cô hơi nheo lại. Mật ong này còn cao cấp hơn cả loại mật ong tốt nhất mà cô đã ăn ở Thần Châu Tinh. Cô vẫy một miếng thịt to bằng cánh tay và đưa nó cho con gấu đá khổng lồ. Người chơi ghi nhớ tỷ lệ này, vui vẻ nhận mật ong và tiếp tục giao dịch với những sinh vật phía sau. Vào cuối ngày, hang động của họ biến thành một hang rồng khổng lồ, chứa đầy đủ loại kho báu lấy được từ các sinh vật. Nhóm người chơi rất vui mừng, Vân Ca thậm chí còn vui mừng hơn. Thông qua Cảnh Trí, cô treo mắt kép của quái vật bạch tuộc, mật ong quý giá của gấu đen khổng lồ, mai rùa được thay thế bằng lưng rùa núi và da cầu vồng do lợn cầu vồng để lại khi chúng chuyển mùa lên tinh võng. Tất cả vật phẩm đều được bán đấu giá, giá khởi điểm là 100.000 tinh tệ, giá mua đứt là 5 tỷ tinh tệ, thời hạn đấu giá là 3 ngày. Cửa hàng của Vân Ca tên là Kinh Nhật, được thành lập để thuận tiện cho việc bán hàng. Kinh Nhật bắt đầu có chút danh tiếng trên tinh võng, nhiều người biết cửa hàng này thường bán một số món hàng lạ. Tốc độ cập nhật hàng hóa tuy chậm nhưng món nào cũng cực kỳ hấp dẫn và khan hiếm. Những thứ khan hiếm được người giàu ưa chuộng nhất. Sau khi cửa hàng được cập nhật ngày hôm nay, mọi người ngay lập tức vào cửa hàng để xem sản phẩm mới. Một lúc sau, ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên đôi mắt kép màu đỏ tuyệt đẹp. Sau khi đặt vật phẩm, Vân Ca thoát khỏi tinh võng rồi chờ những chiếc râu mực tấm sắt do người chơi chế tạo. Người chơi dùng những thỏi sắt để tạo thành một tấm sắt lớn, đốt lửa dưới tấm sắt, ổn định tấm sắt và đặt cổ tay bạch tuộc đã cắt thành từng miếng nhỏ. Gia vị là thứ không thể thiếu cho món mực xào. Cũng may hôm nay bọn họ đổi được gia vị. Một trong những sinh vật trao đổi với họ gọi là thất vị lộc. Người chơi mô tả các loại gia vị và hương vị mà mình muốn, rồi cho nó ăn thịt và rau. Nó sẽ mọc cỏ thất vị tương ứng với mùi vị, một sinh vật thần kỳ. Mực trên đờ ứa sắt thơm phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Hải Hoàng không xuất hiện. Tiểu Tỏa Niệt và Báo Trắng ngửi thấy mùi thịt liền xuất hiện vào lúc nửa đêm, ngồi xuống chờ đợi để ăn thịt. Người chơi thân mật đặt tên cho Báo Trắng, tiếng gầm của nó trầm thấp, êm dịu, có âm trầm nên người chơi gọi nó là Sax. Cách chương.